Mở mắt thấy thần tài. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe vừa mở ra, bổn cô gái này đều trợn tròn mắt. Oát, chốc siêu xe này là Cố Trần Hạo há? Chẳng phải cậu ta là thằng nghèo hèn à, sao lại có thể lái một chiếc siêu xe xinh đẹp như vậy? Dường như ánh mắt nhìn Trần Hạo của bốn cô gái đã thay đổi. Chí riêng chiếc xe này thôi là đã cao cấp hơn chiếc Audi của anh Dương biết bao nhiêu, phụt anh Dương gì chứ, cao cấp hơn Vương Dương biết bao nhiêu. Lamborghini, ngầu quá, sắc mặt của cô gái cầm đầu trắng bệch nhưng vẫn chạy sang nôn nóng hói. Trần Hạo, chiếc xe này là của cậu hả? Của cậu thật hả? Không phải của tôi, chẳng lẽ của cô? Có vẻ như Trần Hạo đã quen với thái độ của loại con gái thế này nên anh lạnh lùng nói. Ai, chiếc xe này đẹp quá đi, chắc cũng 10 triệu 20 triệu chứ hả? Suýt chút nữa là cô gái kia đã dính lên chiếc xe, cô ta đã hoàn toàn gục ngã. Chiếc siêu xe này, chỉ cần được ngồi lên nó một lần, bảo cô ta chết cô ta cũng đồng ý. Ba cô gái còn lại cũng chạy sang, nhìn Trần Hạo với ánh mắt cực kỳ sùng bái. Chắc là 18 triệu đấy. Trần Hạo khởi động xe, tiếng động cơ quyền rũ vang lên. Wow, đẹp quá đi mất. Trần Hạo, cậu đi đâu vậy, có thể cho chúng tớ ngồi thử được không? Cô gái cười quyến rũ hói. Cút đi. Trần Hạo lại lạnh lùng màng. Nổi thật lòng, những cô gái này rất xinh đẹp nhưng ban nãy đã giúp Vương Dương đánh mình, bây giờ lại muốn mình đưa họ đi, làm gì có chuyện tốt đến vậy. Sau khi màng xong, Trần Hạo khởi động thân xe, đi thẳng. Trần Hạo, cậu, vài cô gái bị lâm lơ tức đến mức dậm chân. Không ngờ Trần Hạo lại là một đại gia. Tất cả họ đều cảm thấy có vẻ như họ đã bị lồ vốn. Vì một cậu ấm tứ cấp như Vương Dương mà lại làm lỗi với vị đại gia này, đúng là không đáng mà. Lại nói về Trần Hạo, sau khi màng các cô xong, Trần Hạo lái xe đến hội trường hội nghị, mặc dù tương đối sớm nhưng Lương Bách Sinh và rất nhiều lãnh đạo khác đã đến rồi. Toàn bộ hoạt động được chia thành hai bước. Bước đầu tiên là cuộc họp xây dựng trường học sẽ được bà đầu sau một tiếng nữa. Điều này đòi hỏi Trần Hạo phải họp riêng với các lãnh đạo. Trần Hạo là người đầu tư cho trường tiểu học Hy Vọng, xây dựng khoảng 20-30 cơ sở để cung cấp môi trường học tập cho trẻ em của người lao động nhập cư. Có thể nói là một cống hiến không nhỏ, nên tất nhiên sẽ rất được xem trọng. Và bước thứ hai là đến hội trường lớn tổ chức hội nghị với các giáo viên công nhân viên. Còn 2 tháng nữa là trường học bắt đầu tuyển sinh, nên phải tiến hành tuyển chọn và đào tạo giáo viên công nhân viên. Cái thứ nhất Trần Hạo không thể không tham gia, nghe Lương Bách Sinh nói này nói kia suốt 1-2 tiếng đồng hồ. Còn đại hội giáo viên công nhân viên, Trần Hạo không muốn đi. Bởi vì cũng đâu cần anh phải tự phát biểu gì đó. Hơn nữa quan trọng nhất là việc ở chung với một nhóm giáo viên làm Trần Hạo cảm thấy rất áp lực, nội dung tán gẫu không cùng trình độ, tri thức quá cao. Siêu làm Trần Hạo cảm thấy không khí chán ngắt. Lúc này, Trần Hạo đang băn khoăn xem có nên đến tham quan trường tiểu học Hy Vọng, nơi diễn ra sự kiện hay không. Dù sao đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa mà anh đã từng làm. Trần Hạo không lái xe, đi bộ về phía trường tiểu học Hy Vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc tiếp tục xây dựng thì ngôi trường này đã hoàn công được phân nửa, chưa đầy 2 tháng đã đến giai đoạn sửa chữa trang trí, đã hoàn thành công việc phủ xanh toàn bộ ngôi trường. Không thể không nói, trường tiểu học được bó vốn đầu tư nên môi trường rất ổn. Mới vừa chụp được 2 bức ảnh chuẩn bị gửi cho chị. Dừng tay, cậu không biết trong khuôn viên trường không được chụp ảnh à, cậu không thấy bảng cảnh báo hả? Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng hét lên, làm Trần Hạo giật mình. Vừa quay đầu nhìn, đúng là thế, trên báng có viết là cấm chụp ảnh. Ngại quá, tôi không chú ý thấy, tôi sẽ xóa ngay. Mặc dù anh là người xây dựng ngôi trường này nhưng Trần Hạo không hề cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt. Nên chuẩn bị nghe lời xóa đi. Hà, cậu là, Trần Hạo, không ngờ, lúc Trần Hạo xoay người lại, cô gái mặc đồng phục màu đen, buộc tóc đuôi gà trước mặt anh lại biết anh há. Trần Lâm, cậu biết người này há? Bên cạnh cô gái tên Trần Lâm còn có 2 người, một nam một nữ đang tò mò hỏi Trần Lâm. Cách chương.